Kiếm Lai, chương 753, chó giữ nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy thần Mai Hà dẫn Tả Hữu đại kiếm tiên ngưỡng mộ đã lâu vào cửa, vòng qua một bức tường chiếu có liên quan tới thủy vận Mai Hà, xuyên hành lang qua hành lang đến đại đường bên kia. Một vị đầu bếp già mới từ phòng bếp quay về, cầm một cái đĩa nhỏ, bỏ ớt triều thiên của cửa hàng Lưu gia, đun sôi trong dầu, đỏ tươi tươi, một vị cay, đầu bếp già lắp bắp hỏi, nương. Nương, ớt triều thiên, còn không, thủy thần nương nương lúc trước ghét bỏ mì lươn chiên đêm nay không đủ mạnh, bảo lão đầu bếp đi xào một đĩa ớt hướng thiên, không ngờ chưa đợi, kiếm tiên đã giá lâm Bích Du cung. Nàng liếc đĩa thức ăn nhỏ trong tay lão đầu bếp, nhìn bát mì lươn chiên dầu trên bàn, cuối cùng quay đầu nhìn phía kiếm tiên bên cạnh, nàng khó trách thẹn thùng. Hiếm khi được ăn một bữa khuya, nên mới gặp được. Sớm biết như vậy thì đổi cái bát nhỏ. Tả Hữu nói, thủy thần nương nương cứ việc tiếp tục ăn khuya, ta không vội quay về Đồng Diệp Tông. Sau khi ăn xong, ta nói chính sự sau. Nhìn nhìn, cái gì là kiếm tiên bình dị gần gũi, cái gì là người đọc sách ôn lương kiệm nhường. Vị đích truyền của Văn Thánh lão gia trước mắt này là được. Nàng chỉ cảm thấy người đọc sách của Văn Thánh nhất mạch, sao ai cũng hiểu lòng người như vậy. Nàng thử hỏi, cho Tả tiên sinh một bát. Tả Hữu ngồi xuống bên cạnh, mắt nhìn cái bát lớn trên bàn, nói. Không cần, vậy làm phiền Tả tiên sinh chờ ta một lát, trời đất bao la bụng to lớn nhất, ha ha. Nàng nói xong lời khách khí, liền không khách khí nữa, từ trong tay lão đầu bếp tiếp nhận đĩa đồ ăn, đổ vào trong sợi mì, cầm đũa quấy một trận, sau đó bắt đầu vùi đầu ăn khuya, theo thói quen dẫm một chân lên ghế, đột nhiên nhớ tới Tả tiên sinh ở một bên, vội vàng ngồi ngay ngắn, mỗi ba đũa lớn, cầm lấy bầu rượu trên bàn, nhấp một ngụm rượu do Bích Du cung tự mình sản xuất, rượu ù nóng, phối hợp ớt hướng thiên, sau mỗi lần uống rượu, thủy thần nương nương vóc dáng thấp bé, liền nhắm mắt lại đánh linh hoạt, thống khoái sảng khoái, lau bừa một phen mồ hôi trên mặt, tiếp tục ăn. Bát, mì lươn, Bích Du cung không có lễ nghi lộn xộn phức tạp, chưa nói tới quy củ xâm nghiêm, ví dụ như lão đầu bếp đến đại đường thì không đi, lý do đầy đủ. Chờ thủy thần nương nương dùng xong bữa, lão muốn mang bát đĩa đi. Một ít nữ quan Bích Du cung, nha hoàn thần thị xuất thân thủy quỷ chết chìm Mai Hà, cũng đều thật cẩn thận vây quanh ở hai bên ngoài cửa, dù sao một vị kiếm tiên cũng không thường thấy, tới dính kiếm tiên tiên tiên cũng tốt. Các nàng cũng không dám ồn ào, chỉ là một nam tử mở to mắt, đánh giá vị nam tử nhắm mắt dưỡng thần ngồi ở trên ghế kia. Thì ra hắn chính là vị Tả tiên sinh, Thiếu Lâm. Hai lần kia của Đồng Diệp Tông, dùng lời thủy thần nương nương nhà mình nói, chính là một kiếm chém chết Đỗ Mậu Phi thăng cảnh, trên trời dưới đất, chỉ có Tả tiên sinh ta. Ở trước mặt Tả tiên sinh, Đồng Diệp Châu chúng ta không có một ai có thể đánh, lão tuần đầu Ngọc Khuê Tông cũng không được, tông chủ mới Khương Thượng Chân lại càng không đáng chú ý. Thủy thần Mai Hà ăn xong mì, hướng bên cửa lớn chừng mắt nói. Còn chưa xem đủ, rầm rầm rầm phiêu đãng tán đi. Nàng lựa chọn ngồi ở đối diện trái phải, nhưng chọn cái ghế gần cửa chính chút ngồi xuống, cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi Tả tiên sinh, Bích Du cung này của ta ngày thường, không có thần tiên lão gia chiếu cố gì cả. Bọn họ luôn oán giận thủy thần nương nương ta không có bài, lần này để bọn họ mở rộng tầm mắt hẳn hoi. Tả Hữu mở mắt ra nói, không sao, hắn sở dĩ ngự kiếm nam hạ Mai Hà, tối nay thăm Bích Du cung. Là vì có vài thứ, muốn tự tay giao cho vị thủy thần nương nương bị tiểu sư đệ nói thành. Một dòng Mai Hà cũng không chứa nổi phần hào kiệt khí khái kia của nàng. Năm đó ở bên ngoài cửa hàng rượu kia của kiếm khí trường thành, chính miệng Trần Bình An nói, lúc ấy hai tiên sinh ngồi ở giữa, uống rượu, lấy chuyện xưa sơn thủy của quan môn đệ tử để uống rượu. Tòa Bách Du phủ thủy thần Mai Hà này, năm đó từ phủ Thăng Cung, khúc chiết trùng trùng. Nếu không phải quân tử Trung Khôi Thư viện Đại Phục hỗ trợ, Bích Du phủ có lẽ thăng cung không thành, còn có thể được thư viện ghi lại trong danh sách. Chỉ vì thủy thần nương nương Mai Hà cố ý đòi một quyền điển tịch của Văn Thánh lão gia, làm chấn cung chi bảo tương lai của Bích Du cung, thế này quả thật không hợp quy củ. Văn Thánh sớm bị Nho gia xóa tên, tượng thần phụng tự đã sớm bị rời khỏi văn miếu, toàn bộ tác phẩm càng bị cấm tiệt tiêu hủy. Cần biết sơn chủ thư viện Đại Phục càng là người đi ra từ Á Thánh Phủ, cho nên Bích Du phủ vẫn như cũ thăng làm Bích Du cung. Mai Hà Thủy Thần nương nương trừ cảm kích chấp môn của Trung Khôi, đối với vị sơn chủ thánh nhân thư viện đại phục kia ấn tượng sửa lại không ít, học vấn không lớn, độ lượng không nhỏ. Nàng tựa như phá lệ 10 phần co quắp, mà trái phải lại chưa mở miệng nói chuyện, không khí đại sảnh liền có chút tè nhạt. Vị thủy thần Mai Hà này vắt hết óc mới nghĩ ra một lời mở đầu, không biết là ngượng ngùng hay là kích động, ánh mắt rạng rỡ sáng ngời, lại có chút răng run lên, thẳng lưng, hai tay nắm chặt tay cầm, kể từ đó, hai chân liền rời khỏi mặt đất. Tả tiên sinh, đều nói ngươi kiếm thuật cao, kiếm khí nhiều, có 102 thiên hạ, thế cho nên trong vòng phạm vi trăm dặm của tả tiên sinh, địa tiên cũng không dám tới gần, chỉ là những kiếm khí này, cũng đã là một tòa tiểu thiên địa. Chỉ là tả tiên sinh bi thiên thương nhân, vì không ngộ thương sinh linh, tả tiên sinh mới ra biển thăm tiên, rời xa nhân gian. Tả Hữu lắc đầu nói, không khoa trương như vậy, năm đó chỉ cần có lòng thu liễm, kiếm khí sẽ không thương tổn tới người khác. Nàng cảm thán nói, tả tiên sinh thật sự rất mạnh. Tả Hữu nói, thủy thần nương nương gọi ta tả Hữu là được, xưng hô. Tiên sinh, không dám nhận, nàng dùng sức lắc đầu nói, không được không được, không gọi tả tiên sinh, gọi tả kiếm tiên là tục khí. Trên đời này thật ra không ít kiếm tiên, người đọc sách thật sự trong cảm nhận của ta lại không nhiều. Về phần gọi tên húy, ta lại không uống cao, không dám không dám. Tả Hữu cũng lười so đo những thứ này, đứng lên, từ trong tay áo lấy ra một quyển sách, đi hướng vị thủy thần Mai Hà kia. Nàng lập tức nhảy bật dậy, hai tay vội vàng trà sát trên xiêm y, một mực cung kính tiếp nhận quyển sách ố vàng kia. Sách là chất liệu tầm thường nhất. Năm đó Trung Thổ Thần Châu một tiểu quốc thư phiên bản khắc thành, trừ sơ bản sơ khắc, không còn chỗ nào khác có thể xưng đạo. Bởi vì thư thương tài lực bình bình, quy mô thư tứ không lớn, giấy, chữ, khắc đủ loại khâu, càng không nhập lưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ấy lượng tiêu thụ thư tịch không tốt, tiên sinh liền tự móc tiền túi, một hơi mua gần 100 bản, hơn nữa còn là để cho mấy vị đệ tử đi các tiệm sách khác nhau mua. Chính là sợ một quyển cũng bán không ra, cảm thấy không có tư cách chiếm cứ một chỗ của tiệm sách, liền phải ném đến trong khố phòng, từ nay về sau triệt để không thấy ánh mặt trời. Năm đó đoàn người chia nhau mua sách, bận rộn vài ngày. Tả Hữu là mỗi lần mua sách trả tiền liền đi tới cửa hàng sách kế tiếp, cho nên đi tới đi lui cực nhanh, duy chỉ có Tiểu Tề, mỗi lần đều phải kéo dài tới trời tối mới trở về trường tư, sách lại không mua mấy quyển, tiên sinh hỏi. Tiểu Tề đáp lại, tiên sinh cười to không thôi. Thì ra mỗi lần Tiểu Tề mua một quyển ở cửa hàng sách, Tiểu Tề chỉ mua một quyển. Hơn nữa tất nhiên sẽ tán gẫu nội dung thư tịch với trưởng quầy tiệm sách cả buổi, thế cho nên trưởng quầy đa số tiệm sách đều nghĩ lầm quyển sách ăn bụi đã lâu kia. Chẳng lẽ thật sự là Minh Châu Phủ Bụi, thật ra là một tác phẩm thánh hiền ghê gớm cỡ nào? Lại có thể khiến một vị hạt giống đọc sách thiên tư thông minh như vậy tôn sùng. Cho nên sau đó đều phải nửa tin nửa ngờ, lại cùng hiệu sách quen thuộc tiến thêm mấy quyển thư tịch. Sau đó Tiểu Tề ngày đó sẽ nhắc nhở một câu với đại sư huynh lúc đó, cách vài ngày lại đi tiệm sách hắn từng đi qua, mua được một quyển. Tả Hữu nói, tiểu sư đệ đã đáp ứng Bích Du Cung, sẽ tặng một bộ sách của tiên sinh nhà ta. Chỉ là tiểu sư đệ hôm nay có việc, ta tối nay chính là vì đưa sách mà đến. Nàng đưa hai tay nhận lấy sách, nhẹ nhàng gật đầu. Ta biết Trần tiên sinh nhất định sẽ nói lời giữ lời, chỉ là như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ là tả tiên sinh hỗ trợ đưa sách. Tả Hữu cười nói, không chỉ như thế, tiểu sư đệ ở bên tiên sinh chúng ta, nói rất nhiều chuyện của thủy thần nương nương cùng Bích Du Cung. Tiên sinh sau khi nghe qua, thật sự rất vui vẻ, cho nên uống nhiều rượu chút. Nàng vạn phần kích động, run giọng nói, ngay cả văn thánh lão gia cũng biết ta. Tả Hữu gật đầu nói. Tiên sinh nhà ta nói thủy thần nương nương thực hào kiệt, có ánh mắt, còn nói học vấn của mình, so sánh với chi thánh tiên sư, vẫn là kém một chút. Văn thánh năm đó, văn tự yêu mỹ, lại hành văn nghiêm cẩn, nói lý thấu triệt, lại mạch lạc rõ ràng, cho dù là hạng người hiểu văn tự thô, hơi hiểu văn ý, liền có thể dễ dàng xem hiểu. Cho nên lão nhân công danh chỉ là lão tú tài kia, có tiếng khen hay. Tam giáo hòa hợp, chư tử đại thành. Thủy thần nương nương đã không biết nên nói cái gì, có chút chóng mặt, như uống rượu thuần nhân gian một vạn cân. Tả Hữu nói, chỉ là tiên sinh nhà ta còn nhắc nhở quyển sách này. Thủy thần nương nương ngươi cất giữ riêng tư là được, cũng đừng cung phụng, không cần thiết. Nàng nói, đã là văn thánh lão gia dạy bảo, vậy ta liền làm theo. Sau đó trái phải lấy ra mấy tấm thẻ tre, xếp chồng cùng một chỗ, lần lượt giao cho nàng. Trên tấm thẻ tre thứ nhất viết 6 chữ, trái phải giải thích. Đây là chữ, thần, cũng là tiên sinh nhà ta lấy 6 loại chữ thể viết thành, lễ thánh lúc mới bắt đầu tạo chữ. Thần, hình thanh kiêm hội ý, từ đó về sau 5 tháng biến thiên, lễ, đãi, hành, thảo, giai. Đại để ý tứ, là hy vọng thủy thần nương nương, không quên chức trách, tiếp tục che chở một phương khí hậu. Về phần những thẻ tre này, đều từng là sở hữu của tiểu sư đệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy thần Mai Hà tiếp nhận thẻ tre đầu tiên, chỉ cảm thấy 6 chữ thẻ tre nho nhỏ, sau khi vào tay, nặng đến ngàn cân. Tả Hữu đột nhiên cười lên, lúc ấy tiên sinh uống rượu quá nhiều, vẫn là tiểu sư đệ nhất định muốn tiên sinh đưa Bích Du cung thêm mấy câu. Trên thực tế, tiên sinh nhà ta đã rất lâu chưa từng nâng bút viết chữ. Tiểu sư đệ lúc ấy ở bên cạnh, đốc thúc tiên sinh, phải tiên sinh tinh thần khí đủ một chút, bằng không đưa không ra tay, tự dưng tổn hại hình tượng vĩ ngạn của tiên sinh ở trong lòng thủy thần nương nương. Có một số việc có thể nói, có một số việc thì không thể nói. Ví dụ lúc đó Tả Hữu đã cảm thấy Trần Bình An rất không có quy củ, khi đệ tử không có cấp bậc lễ nghĩa nên có, chỉ là Tả Hữu vừa nhắc tới một câu, Trần Bình An đã gọi một tiếng tiên sinh liền một trường đuổi theo. Đồng môn cáo trạng, trái phải chịu đòn, thói quen là tốt rồi. Tả Hữu đưa ra tấm thẻ tre thứ hai, đây là tiên sinh ký thác kỳ vọng rất cao đối với ngươi, hy vọng về sau đại đạo của ngươi trôi chảy. Tích thủy thành uyên, giao long sinh yên, tích thiện thành đức, mà thần linh tự đắc, thánh tâm chuẩn bị. Sau khi đưa ra cái thứ ba, trái phải nói, tiên sinh nói Bích Du cung cùng Mai Hà thủy thần, xứng đáng với câu nói này. Chí ý tu thì kiêu ngạo phú quý, đạo nghĩa nặng thì khinh vương công. Tả Hữu đưa ra thẻ tre thứ tư, trước khi đề bút, tiên sinh nói mình đã sơ sẩy, mặt dày lấy thân phận trưởng bối căn dặn vãn bối vài câu, hy vọng ngươi đừng để ý, còn nói thân là thủy thần Mai Hà, trừ bản thân mình giữ gìn, cũng phải cảm thụ nhiều vui buồn của bách tính trong hạt cảnh. Hiện giờ thần linh đều là người đến, lễ nghĩa thấp kém mà quý dũng lực, nghèo thì là trộm, giàu thì là tặc. Tả Hữu đưa ra một thẻ tre cuối cùng, người tự biết không oán người, người biết số mệnh không oán trời. Câu này, đây là tiên sinh nói với ngươi, thật ra càng là ngôn ngữ với người đọc sách thiên hạ. Được một quyển sách của văn thánh lão gia, lại được 5 thẻ tre, thủy thần nương nương Mai Hà như nằm mơ, lẩm bẩm nói. Không đảm đương nổi, Tả Hữu nghiêm mặt nói, chỉ có một chuyện, ta phải nói thêm vài câu, nếu ngươi cảm thấy mình quen biết Trần Bình An. Trần Bình An lại là quan môn đệ tử của tiên sinh, cho nên ngươi mới được tiên sinh nhà ta coi trọng, như vậy ngươi sai rồi, chỉ là xem nhẹ học vấn của tiên sinh nhà ta, trình tự học thuyết của văn thánh nhất mạch chúng ta, không nên lý giải như thế. Là trước có thủy thần Mai Hà cùng Bích Du Phủ, lại có thủy thần nương nương cùng tiểu sư đệ gặp nhau, là trước tiên có thành tâm tán thành đối với học vấn nhất mạch văn thánh, mới có tiên sinh nhà ta lấy lễ đáp lễ. Thần thái của nàng phấn chấn, đương nhiên, Tả Hữu đưa sách cùng thẻ tre xong, sẽ lập tức quay về Đồng Diệp Tông. Nàng nhìn bóng đêm, giữ lại nói, Tả tiên sinh không uống chút rượu, rượu Bích Du Phủ, có chút danh tiếng. Tả Hữu lắc đầu nói, ta không thích uống rượu, nàng có chút tiếc hận, không được hoàn mỹ nho nhỏ. Tả Hữu cáo từ một tiếng, vượt qua bậc cửa, ngự kiếm đi xa. Nàng đứng ở ngoài cửa. Ngửa đầu nhìn vị kiếm tiên kia đi xa về bắc, cảm khái từ đáy lòng nói. Tả tiên sinh cao cao, cường cường, Tả Hữu ngự kiếm rời khỏi thủy vực Mai Hà, nhanh như chớp, lúc đi ngang qua kinh thành Đại Tuyền kia, may mắn, Khương Thượng Chân kia lúc trước từng trúng một kiếm, học thông minh. Không biết vì sao lại nhớ tới lần uống rượu năm đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên sinh say khướt cười hỏi tiểu sư đệ, muốn xem ngàn tuổi. Thì đếm hôm nay, muốn biết ước vạn, thì thẩm vấn 1-2, có khó không? Tiểu sư đệ đáp, lấy cổ chi kim, dĩ cận chi viễn, dĩ vi chi cử, dĩ ám chi minh. Chi dịch hành khó, khó cũng không khó. Tiên sinh cười to, bảo Tả Hữu đi lấy thêm một bầu rượu, nhớ tính tiền. Sư huynh đệ tính toán rõ ràng, không thể bởi vì là quán rượu của tiểu sư đệ mà làm sư huynh lại không giữ lời. Trần Bình An có một điểm quả thật mạnh hơn so với sư huynh hắn. Có thể khiến tiên sinh uống rượu không tịch mịch, có thể khiến tiên sinh quên đi nỗi buồn vạn cổ. Tiểu sư đệ không hổ là người duy nhất có vợ trong sư huynh đệ. Khó trách được tiên sinh yêu thích nhất, đối với việc này trái phải không có nửa điểm mất hứng, trái phải rất cao hứng vì tiên sinh vì mình và tiểu tề, thu một tiểu sư đệ như vậy. Chuyện Bảo Bình Châu đại độc đào bới, Thôi Đông Sơn thật ra chỉ là một giám công, công việc cụ thể là quan Sán Nhiên cùng Lưu Tông Mỹ xử lý, người mưu tính phía sau màn thật sự lại là Liễu Thanh Phong. Công tôn của một hào phiệt đại ly, một đệ đệ hạt giống con phố trì, một quan văn cũ phiên thuộc Thanh Loan quốc. Thôi Đông Sơn chưa từng giao tiếp với tu sĩ trên núi, quan viên đại độc, toàn quyền buông tay cho ba người trẻ tuổi. Chỉ có việc Liễu Thanh Phong cũng cảm thấy khó xử, mới khiến Thôi Đông Sơn định đoạt, người sau luôn mạnh mẽ như gió cuốn, hầu như chưa từng có chuyện đêm qua. Ven đường đại độc cần đi ngang qua mấy chục bản đồ sơn hà nước phiên thuộc. Tất cả thần linh sơn thủy từ miếu kim thân to nhỏ đều phải bởi vì đại độc mà thay đổi lãnh thổ của mình. Thậm chí rất nhiều môn phái trên núi đều phải di chuyển phủ đệ sơn môn cùng cả tổ sư đường. Lâm Thủ Nhất sau khi từ Thư Giản Hồ quay về, đã bị Thôi Đông Sơn giữ lại bên người, tự mình chỉ điểm tu hành. Trước kia Lâm Thủ Nhất ở quê nhà, lấy một bức siêu sơn đồ tổ truyền đạo nhân Mù Cổ Thịnh, cùng thành chủ Bạch Đế Thành đổi lấy hai quyển Trung Hạ Vân Thượng Lang Lang Thư. Trên cuốn Kim Đan, giữa cuốn Luyện Nguyên Anh, dưới cuốn Thẳng Chỉ Ngọc Pháp. Lâm Thủ Nhất hôm nay đã là Long Môn Cảnh, chẳng những phá cảnh nhanh, hơn nữa tính bền dẻo đủ, đây mới là hạt giống tu đạo chân chính. Lâm Thủ Nhất nguyên bản mong muốn là tranh thủ trong vòng trăm năm kết đan, hôm nay xem ra phải sớm hơn không ít. Động Phủ Cảnh cùng Kim Đan Cảnh là hai lạch trời của luyện khí sĩ, ở trước khi chen thân Kim Đan. Cái gọi là thiên tài trên ý nghĩa bình thường, thật ra căn bản không chịu nổi cân nhắc, không biết đếm hết, đều bị chuyện kim đan đánh về nguyên hình hay không. Cả đời bồi hồi ở Long Môn Cảnh, từ đó về sau uy oải không phấn chấn, hoàn toàn vô vọng đại đạo. Đạo Pháp tương truyền, tối kỵ nhất ba miệng sáu tai. Chỉ là ở Thôi Đông Sơn bên này, lẽ thường thế tục không có tác dụng. Lâm Thủ Nhất trực tiếp mang ba quyển Vân Thượng Lang Lang Thư đều cho Thôi Đông Sơn. Người sau khi xem xong, liền trực tiếp viết đầy chú thích ở trên ba bộ đạo thư, trả lại cho Lâm Thủ Nhất, bảo Lâm Thủ Nhất nếu không hiểu chân ý văn tự, lại đến hướng hắn giáp mặt thỉnh giáo. Hôm nay Lâm Thủ Nhất cùng Thôi Đông Sơn tuần tra một chỗ đê đập, bụi đất che trời, đường sông đã thành, chỉ là chưa dẫn nước tới đây, bến bờ này lao dịch không thể thấy người bờ bên kia, bởi vậy có thể thấy được, tương lai nước lớn này rộng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Đông Sơn lần lượt lấy tay áo phủi đi bụi đất bên người. Năm đó trên đường du học, Tạ Tạ tiểu bà nương kia mắt cao hơn đỉnh đầu, ai cũng xem thường, duy chỉ nguyện ý xem ngươi là đồng đạo. Lâm Thủ Nhất gật đầu một cái, ai cũng nhìn ra được. Tạ Tạ thanh cao, luôn luôn tương đối trắng trợn, ngược lại dễ tiếp xúc. Người Lâm Thủ Nhất nhìn không thấu, thật ra là vị Lư thị thái tử mất nước kia, Vu Lộc. Chỉ là lời này từ trong miệng Thôi Đông Sơn nói ra, có chút giống đang mắng người. Trần Bình An và Vu Lộc là võ phu thuần túy, Lý Bảo Bình và Lý Huệ lúc ấy tuổi còn nhỏ, Tạ Tạ ở trước khi trở thành di dân hình đồ, chính là thần tiên chủng hạng nhất Lô Thị Vương Triều công nhận, coi là thiên tài có hy vọng chen thân ngũ cảnh nhất. Mà Lâm Thủ Nhất lúc ấy là người sớm nhất giao thiệp tu hành. Lâm Thủ Nhất thấp thỏm lo âu, lấy tiếng lòng hỏi. Ngay cả kiếm khí trường thành cũng không thủ được, Bảo Bình Châu chúng ta thật có thể thủ được sao? Thôi Đông Sơn cười nói, thủ được thì sao, thủ được thì đã sao, nếu biết rõ không thủ được, thì không thủ sao? Không lẽ để cho Thánh Nhân Văn Miếu và Thác Nguyệt Sơn chạm trán, hai bên so đấu thực lực mặt giấy một phen, hạo nhiên thiên hạ chúng ta báo ra một đám đại danh đỉnh đỉnh của tu sĩ thượng ngũ cảnh, cộng thêm tính thuật học thục mông đồng của Thác Nguyệt Sơn đều biết cộng thêm. Chúng ta lợi hại hơn chút, yêu tộc liền lui về man hoang thiên hạ, không bằng người ta, thì bảo các đại gia yêu tộc đừng gấp động thủ. Chúng ta hai tay dâng lên một tòa thiên hạ, lại lui đi tòa thiên hạ thứ năm, sau đó làm bích thượng quan, chờ trận thuật tính kế tiếp theo của Thác Nguyệt Sơn cùng Bạch Ngọc Kinh. Thôi Đông Sơn nói tới đây, cười ha ha nói, thật đúng là đừng nói, biện pháp này không tổn thương hòa khí nhất. Lâm Thủ Nhất nói, ta không phải ý tứ này. Thôi Đông Sơn gật đầu nói, ta đương nhiên biết ngươi không phải, ngươi là đang lo lắng toàn bộ người dưới núi sinh tử tồn vong. Lâm Thủ Nhất nói, rốt cuộc nên làm sao bây giờ, khẩn cầu tiên sinh dạy ta. Thôi Đông Sơn ngửa đầu nhìn phía chỗ cao nhất màn trời Bảo Bình Châu, nhẹ nhàng nói. Tu sĩ một châu sơn thượng, cộng thêm quân ngũ đại ly ta, sống lưng thẳng tắp, đi trước người chết. Người nguyện sống tạm, chỉ để ý ở sau khi người trước chết hết, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Về phần dân chúng dưới núi, thật đúng là không thể như thế nào, cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Một chỗ biệt thự kinh thành Thanh Loan Quốc, Lý Bảo Trâm hiếm khi tranh thủ lúc rảnh rỗi, từ một đống lớn phủ đệ phiên thuộc quan phủ báo, trong điệp báo Sơn Thủy Đại Ly bước ra, cùng ngồi uống rượu với hai người trong nhà. Hôm nay Lý Bảo Trâm kiêm mấy chức, trừ là một trong các đầu mục lục ba đình của Đại Ly, quản toàn bộ điệp báo Đông Nam một châu, còn có nhàn hạ thoải mái kia, mấy năm nay con đường làm quan một bước lên mây, làm lễ bộ thị lang Thanh Loan Quốc, đã trước sau rời kinh hai lần, đảm nhiệm quan chủ khảo thi hương địa phương, trở thành một vị người nắm tay văn hành, trừ điều đó ra, còn là trên núi Thanh Loan Quốc ở trong mấy phiên thuộc. Quân chủ phía sau màn, giang hồ, âm thầm khống chế tất cả phôi tử tu đạo lên núi, giang hồ môn phái từ cũ nạp mới. Lý Bảo Trâm ném một quyển sách cho nam tử trung niên đối diện, cười nói. Chúng ta vị đồng hương này, sơn chủ Lạc Phách Sơn tuổi còn trẻ, về sau thanh danh ở Bảo Bình Châu, giống như xem như hoàn toàn bị hủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân chính là Chu Hà, hộ viện Lý Phủ phố Phúc Lộc năm đó, mà nữ tử trẻ tuổi là con gái Chu Lộc của hắn. Hai cha con này, chẳng những sớm thoát ly hộ tịch thấp hèn, Chu Hà còn ở trong quân ngũ Đại Ly vớt một phần công việc, đảm nhiệm tu sĩ tùy quân Đại Ly nhiều năm, thân phận không khác gì Ngụy Tiện bên cạnh quan đốc tạo đại độc Lưu Bá, chỉ là Chu Hà chiến công xa xa không bằng Ngụy Tiện, hôm nay bằng thân quan phẩm chật không cao, là cầm kích lang kế cuối, một khi chuyển vào địa phương làm quan, phần nhiều là đám huyện úy phiên thuộc quốc, chỉ là so với phiên thuộc quan lại bình thường, sẽ thêm ra một thân phận võ huân thanh lưu. Đại Ly Vương Triều ngoại trừ mới thiết lập chức tuần thú sứ, cùng phẩm cấp với thượng trụ quốc, quan trường cũng có cải tạo quy mô lớn, quan giai vẫn như cũ phân ra cấp bậc bản quan và cấp tán quan, nhất là người sau, văn võ tán quan, đều tự tăng thêm cấp 6. Chu Lộc thì trở thành một vị gián điệp lục ba đình, ngay tại dưới trướng Lý Bảo Trâm nhậm chức làm việc. Chu Hà lấy được quyển sách kia, như rơi vào mây mù, nhìn con gái, Chu Lộc như có ý cười. Hiển nhiên sớm đã biết nguyên do. Lý Bảo Trâm rót 3 chén rượu, tự giữ lại 1 chén, 2 chén còn lại bị hắn nhẹ nhàng đẩy, ở trên bàn trượt cho Chu Hà Chu Lộc, ý bảo cha con hai người không cần đứng dậy nói cảm ơn, cười nói. Nói không chừng rất nhanh sẽ bị Đại Ly cấm tiệt, cũng nói không chừng rất nhanh sẽ bản khắc truyền ra ngoài, đừng truyền, nếu là sách này không bị tiêu cấm, ta tương đối chờ mong xuất hiện phiên bản phê bình. Miễn cho rất nhiều người không hiểu được các chỗ hay. Chu Hà bắt đầu lật sách. Cố Sán, Trần Bằng Án là đang chiếu hình Cố Sán cùng Trần Bình An ngõ Nê Bình. Lý Bảo Trâm chỉ là trầm mặc uống rượu, hai tay Chu Lộc cầm chén, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu. Chu Hà nhíu mày không thôi. Cái này, hán tử có chút không biết nói gì để chống đỡ. Hắn năm đó cùng con gái hộ tống Lý Bảo Bình đi xa, tuy thời gian ở chung với Trần Bình An không tính là quá lâu, nhưng đối với tính tình của Trần Bình An, Chu Hà tự nhận thấy rất rõ. Nội dung trong văn, nói dối, cũng không hoàn toàn là giả, nếu nói thật, lại luôn luôn khiến người ta cảm thấy không thích hợp. Trên sách luôn có mấy câu như vậy, khiến Chu Hà hắn cảm thấy vừa vặn tương phản với sự thật. Ví dụ như chút tình cảm thiếu niên thâm tàng đáy lòng không thể lộ ra ngoài ánh sáng đó. Còn có cái gì thiếu niên bần hàn sớm lập chí muốn đi vạn dặm đường, đọc vạn quyển sách, một lòng ngưỡng mộ thánh hiền đạo đức hoàn thành của những người đó. Ngẫu nhiên có được một bộ tuyệt thế quyền phổ, chỉ vì thiếu niên thiên tài, tư chất chắc tuyệt, liền không cần bất cứ rèn luyện nào, võ đạo phá cảnh, nhanh như sấm đánh, trong vòng một ngày liên tiếp phá tam cảnh. Dễ dàng, thế cho nên đưa tới mấy vị thế ngoại cao nhân, tiên nhân trên núi cả kinh không thôi. Về phần trước khi du lịch, phúc duyên không ngừng, được trời cao ưu ái. Sau khi du lịch, cái gì chủ động ôm việc trong người, phàm là gặp chuyện bất bình không yên, nơi nơi ra quyền quả quyết, nhìn như miêu tả một vị tình lang ý chí hăng hái, làm hiệp trượng nghĩa, hơn nữa mỗi lần trả giá, tất có phúc báo lớn hơn nữa đi theo. Nhưng ở trong mắt Chu Hà, Trần Bình An hoàn toàn ngược lại, căn bản chính là một người lão thành trì trọng, dáng vẻ già nua hơn xa tinh thần phấn chấn của thiếu niên. Về phần hồng nhan chi kỳ gì đó, với tính tình khúc mộc của Trần Bình An, dẹp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hà lắc đầu không thôi, giờ khóc giờ cười. Chu Hà không ngốc, tuy không phải người đọc sách, nhưng vẫn nhìn ra sát khí chồng chất che giấu trong đó. Hiệp khách trong sách, lấy giảng học ra khắp nơi lấy đại nghĩa trách người, động cái đánh giết người ta. Tuy không phải lạm sát kẻ vô tội, nhưng truy cứu kỹ, trừ một hai con quỷ mị tinh quái quấy phá một phương, còn lại chết ở dưới quyền của Trần Bình An. Dưới sự nghiên cứu kỹ, vô luận là người cùng quỷ mị, đều là tồn tại có thể giết cũng không giết, thuộc về hai bên có thể. Chu Hà lật sách cực nhanh, nhịn không được hỏi. Lúc trước không phải nghe công tử nói Trần Bình An kia, thật ra ở thư giản hồ khốn đốn nhiều năm, kết cục có thể nói thê thảm đến cực điểm. Nhiều năm sau mới về quê, Chu Lộc nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, thích tự chuốc lấy khổ, bây giờ chính là báo ứng. Đổi là nàng, bằng hữu như Cố Sán hoặc là vụng trộm duy trì quan hệ, hoặc là cân nhắc lợi hại, dứt khoát mặc kệ là được, mặc kệ tự sinh tự diệt ở thư giản hồ, xen vào cái gì. Có quan hệ nửa đồng tiền nào với Trần Bình An ngươi không? 10 người trẻ tuổi không có bản lãnh trở thành 10 người cùng dự khuyết Bắc Câu Lô Châu bình luận ra, kết quả danh tiếng trái lại lớn hơn so với 20 vị thiên tài trẻ tuổi kia. Trần Bình An ngươi vận khí thật sự là không tệ, trước sau như một tốt đẹp. Lý Bảo Trâm giơ chén rượu lên, chậm rãi chuyển động, mỉm cười nói. Người lật sách của chúng ta, ai không thích xem diễm ngộ giang hồ, cơ duyên trên núi. Nhưng các đạo gia gia từng đọc sách này, sẽ có rất nhiều lời muốn nói. Giang hồ hào hiệp thì sẽ mắng người này mua danh chuộc tiếng, vừa không giết Cố Sán, thế mà còn mượn điều này dưỡng vọng, tiêu mấy trăm lượng bạc, ăn chi si tổ chức mấy trận pháp sự, là có thể yên tâm thoải mái. Gia phả tiên sư trên núi coi hắn là sơn trạch giã tu thì châm chọc hắn làm việc không đủ lão đạo, không có phúc duyên, thật ra không phải gối thêu hoa, nếu không phải người trong sách, đã sớm chết mười mấy lần. Sĩ tử thư sinh thì cực kỳ hâm mộ khoản nợ tình quấn thân, tất nhiên mắng to đạo mạo ngạn nhiên, không bằng cầm thú. Chu Hà nói, huống hồ trong sách cố ý mang nội dung quyền phổ cùng tiên pháp kia miêu tả cực kỳ cẩn thận tương tận, tuy đều là quyền lý, thuật pháp nhập môn thô thiển, nhưng nghĩ hẳn rất nhiều người trong giang hồ cùng sơn trạch giã tu đều sẽ tha thiết ước mơ đối với thứ này, càng khiến sách này truyền lưu khắp nơi phố phường sơn giã. Cái này còn cấm tiệt như thế nào nữa? Căn bản không ngăn được. Quan phủ đại ly thật sự công khai cấm tiệt sách này, ngược lại vô hình chung thêm dầu vào lửa. Lý Bảo Trâm một hơi uống cạn rượu trong chén. Về sau Lạc Phách Sơn càng khuếch trương, cảnh giới Trần Bình An càng cao, Bảo Bình Châu đối với nó chỉ trích lại càng lớn. Hắn càng làm hành động vĩ đại, bêu danh càng lớn. Dù sao tất cả đều là tư tâm quá nặng, nhiều nhất là giả nhân giả nghĩa, giả thiện nhân làm việc thiện. Người biên soạn sách này là người đọc sách ta bội phục nhất trừ Liễu Thanh Phong. Thực muốn gặp một lần, thành tâm lãnh giáo một phen. Lý Bảo Trâm nhìn về phía cửa bên kia, cười nói. Liễu tiên sinh, cho rằng vậy, tương lai nếu có cơ hội, chi bằng ngươi ta dắt tay, bái phỏng vị đồng đạo này. Liễu Thanh Phong đứng ở cửa bên kia, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy bất nghĩa san nghĩa, đối với loại người đọc sách lệch lạc sách thánh hiền như chúng ta, chẳng lẽ không phải chuyện dễ dàng sao? Cho dù làm xong, lại có cảm giác thành tựu gì? Lý Bảo Trâm giơ chén rượu rỗng lên, Liễu tiên sinh luôn cao hơn ta một bậc. Liễu Thanh Phong khoát tay, lần này tìm ngươi, có việc thương lượng. Lý Bảo Trâm đặt chén rượu xuống, cười đứng dậy, vậy thì đổi một chỗ khác. Cha con Chu Hà Chu Lộc đều nhận ra vị khách không mời mà đến này, cho nên so với Lý Bảo Trâm dậy sớm hơn, ôm quyền chí lễ, đồng thời kính sưng. Bái kiến Liễu Đốc Tảo. Trước mắt quan văn Thanh Loan quốc năm đó thanh danh hỗn độn, dựa theo cách nói của công tử nhà mình, người này về sau nhất định sẽ trở thành đại tướng biên giới của Vương Triều Đại Ly, trừ nhất định đoàn mệnh, Dương Thọ không dài. Ngoài ra Liễu Thanh Phong không có bất cứ điểm yếu gì, là người cực kỳ nguy hiểm. Cái gì thần tiên trên núi, quân chủ phiên thuộc, ở trong mắt người này, đều không tính là gì. Liễu Thanh Phong nở nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng gật đầu với hai người kia. Sau khi nói chuyện xong với Lý Bảo Trâm, Liễu Thanh Phong ở dưới sự đi cùng của Vương Nghị Phủ, để một vị tu sĩ tùy quân cũng là tùy tùng bên người khống chế một chiếc độ thuyền tiên gia, vội vàng chạy tới đỉnh một ngọn núi cao, chân núi chính là Quan Đạo. Liễu Thanh Phong để thi triển thần thông trưởng Quan Sơn Hà, xa xa nhìn một đôi nam nữ trên đường chân núi kia, chậm rãi đi. Nam tử trẻ tuổi trên đường khập khiễng, mà cô gái đeo đao tư sắc thường thường kia cố ý vô tình liếc về phía đỉnh núi một cái, sau đó khẽ gật đầu, làm bộ cái gì cũng chưa xảy ra. Chỉ là nữ tử kia ngẩng đầu thoáng nhìn, đã khiến cho tu sĩ đi theo Nguyên Anh chấn động, sát ý thật nặng. Liễu Thanh Phong nói, có thể thu hồi thần thông. Hai người dưới chân núi, là Liễu Thanh Sơn và Liễu Bá Kỳ đi xa trở về. Phù phụ hai người lúc trước đi hướng sư đao phòng kia ở đảo Huyền Sơn, về nhà mẹ đẻ của nàng. Thật ra Liễu Bá Kỳ cũng không có ý nghĩ này, nhưng Liễu Thanh Sơn nói nhất định phải cùng sư phụ nàng gặp một lần, mặc kệ kết quả như thế nào, là chịu một trận mắng chửi, hay là đuổi hắn rời khỏi đảo Huyền Sơn, chung quy vẫn là lễ nghi nên có. Nhưng thật không ngờ, đến Lão Long thành bên kia, mấy chiếc độ thuyền vượt châu đều nói không ra biển. Vô luận Liễu Thanh Phong hỏi nguyên do như thế nào, chỉ nói không biết. Cuối cùng vẫn là Liễu Bá Kỳ tự mình ra ngoài một chuyến. Mới mang về một tin tức nghe rợn cả người, đảo Huyền Sơn bên kia đã không cho phép độ thuyền bắt châu dừng bờ nữa, bởi vì kiếm khí trường thành bắt đầu giới nghiêm, không làm bất cứ sinh ý gì với Hạo Nhiên Thiên Hạ. Liễu Bá Kỳ thật ra không quá lo lắng sư đao phòng, chỉ là đáy lòng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Nàng vốn định sau khi lưu lại hương khói, sẽ một mình đi kiếm khí trường thành, về phần mình khi nào về nhà, đến lúc đó sẽ nói ba chữ thẳng thắn với phu quân, không nhất định. Liễu Bá Kỳ do dự một chút, nói, đại ca hiện giờ đốc tạo đại công khai, chúng ta không đi xem. Liễu Thanh Sơn lắc đầu nói, ta không có đại ca như vậy. Liễu Bá Kỳ bất đắc dĩ nói, đại ca là có nỗi khổ tâm. Liễu Thanh Sơn vẻ mặt buồn bực nói, Thanh Loan Quốc có Liễu Thanh Phong, Vương Triều Đại Ly có Liễu Thanh Phong, nhưng ta không có đại ca như vậy, Sư Tử Viên và Gia Phả Liễu Thị đều không có hắn. Liễu Bá Kỳ không khuyên nhủ gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó Liễu Thanh Phong ở bên ngoài từ đường của gia tộc đã từng nhắc nhở người đệ muội này của nàng, có một số việc không cần nhiều lời với Liễu Thanh Sơn. Thư sinh què quặt đi lại lập tức đỏ mắt, chuyện đào bới đại độc vất vả như vậy, tên kia cũng không phải người tu đạo, làm việc lại thích tự mình làm. Ngọn nguồn của con sông lớn đầu tiên trong lịch sử Bảo Bình Châu. Nữ tỷ ngõ Nê Bình tên là Chỉ Khuê, một mình đứng ở bên bờ nước, sắc mặt âm tình bất định. Con lạch trời này, tên là Tề Độc, không chỉ có như thế, kế tiếp nàng có thể đi sông, còn phải quy công cho phong sách giải khế đáng chết kia trong tay áo. Lúc trước chuyện hai bên kết khế ước, cô nhi ngõ Nê Bình mệnh đang gầy yếu như ngọn đèn gió, tự nhiên không biết chút nào. Không ngờ gia hòa này, bây giờ dám một mình giải khế ước, trời chưa sáng. Trong phủ thượng thư một tòa kinh thành Đại Ly, một lão nhân trăm tuổi sau khi mặc quan phục vào, đột nhiên thay đổi chủ ý, nói không đi tảo triều nữa. Lão nhân thay một bộ quần áo ở nhà, một vị lão bộc cầm đèn lồng trong tay, cùng đi hướng thư phòng, sau khi nhóm lửa đèn, vị lại bộ lão thượng thư này ngồi ở trước án thư, mỉm cười nói. Đã bao nhiêu năm rồi không dốc lòng, đi chăm chỉ đọc một quyển sách. Lão nhân dù sao tuổi đã lớn, nhãn lực không đủ, đành phải đèn đuốc, đầu ghé sát vào sách. Lão nhân đột nhiên lẩm bẩm, thôi tiên sinh thật sự chưa gạt người, hôm nay người đọc sách Đại Ly ta. Quả thực sẽ không chỉ vì thân phận sĩ tử Đại Ly, một tiếng quan thoại Đại Ly, liền bị người bên ngoài quê khinh tiện văn chương thi thiên. Lão nhân quay đầu nhìn về phía màn đêm xám xịt ngoài cửa sổ. Chỉ là không hiểu được người đọc sách Đại Ly ta, có thể trong một đêm, liền biến thành người đọc sách năm đó thống hận nhất hay không. Kinh sư Hoa Mộc cổ giả nhất, có quan hệ thanh đồng ngoài thư phòng, Hàn gia Hoa Đằng, mẫu đơn báo quốc tử. Quan lão gia tử mấy năm nay thường xuyên thở dài đối với cây lỗ trên cây thanh đồng nhà mình, có con cháu kia đề nghị, lão tổ tông yêu quý thanh đồng như thế, có thể mời thần tiên trên núi thi triển thuật pháp, kết quả bị quan lão gia tử mắng xối xả, mở miệng một câu con cháu bất tài. Chỉ có cháu đích Huyền Quan Diệp Nhiên, cùng quan lão gia tử thưởng thức thanh đồng, sau một phen nói mới khiến lão nhân thoáng thoải mái vài phần. Nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, lão nhân than thở một tiếng. Chỉ hy vọng không cần thiết như thế, người đọc sách vẫn phải giảng một chút khí phách văn nhân cùng khí khái thư sinh. Nói không lại thật ra, ngữ ngữ có thực dụng, đi không lại kỳ pháp, câu câu mạc không đàm luận. Quan lão gia tử đột nhiên buông sách xuống, đứng dậy nói. Nhanh chóng chuẩn bị xe sớm đi chầu sớm, lão bộc ngoài cửa nhắc nhở, lão gia thay quan phục trước. Lão gia tử cười to nói, mặc triều phục cay rắm, lão phu hôm nay muốn lưu lại một khoản ở trên sách sử Đại Ly, đầu xuân năm thứ sáu xuân gia, lại bộ thượng thư nào đó, lão đến khỏe mạnh quên đi, mặc nho sam tham gia buổi chầu sớm, lễ nghi quá lớn không hợp, bị ngăn trở ngoài cửa, xuân hàn xe lạnh, lão thượng thư lẻ loi hiu quạnh, ở ngoài cửa đông lạnh như chim cút, ha ha ha, thú vị thú vị. Lão bộc bồi thêm một câu, lão gia giấu chốt thức ăn trong tay áo, chịu lạnh là do tự tìm, chịu đói thì miễn đi. Cơ hàn đối hàn, thân thể lão gia ngươi thật sự không gánh nổi. Lão gia tử cười hắc hắc, rượu dã, một vị lão nho sĩ thanh sam đứng ở trên đầu tường kinh thành Đại Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau là kinh thành Đại Ly đèn đuốc mơ hồ sáng lên, trước mắt là rất nhiều người các loại chờ đợi kinh thành, thương nhân, sĩ tử du học các nơi, giang hồ võ phu, xen lẫn tu sĩ trên núi trong đó. Quốc sư Thôi Sàm quay đầu nhìn chỗ đèn đuốc trong thành một cái, từ khi hắn đảm nhiệm quốc sư tới nay, kinh thành này, vô luận ban ngày, hơn trăm năm qua, đèn đuốc chưa từng đoạn tuyệt một chớp mắt, trong một thành luôn có một ngọn đèn đuốc sáng lên. Công lao thuộc về nhà phú quý đèn đuốc huy hoàng, đèn trong lớn nhỏ của đạo quán chùa miếu, đêm khuya đốt đèn hàn song khổ đọc ngõ hẹp sĩ tử. Thôi Sàm quay đầu, nhìn phía ngoài thành, có thương nhân xoa tay hà hơi sưởi ấm kia, có kẻ cuộn mình ngủ gật ở trên xe, có thư sinh ngoại hương hẹn nhau đồng hành du lịch kinh thành Đại Ly, theo trời sáng, đi xuống xe ngựa thuê, cùng nhau chỉ trỏ về phía đầu tường, còn có xe ngựa của nhà phú quý. Một số con nít sau khi bị đánh thức, la hét không nhịn được, khiến người nhà phụ nữ lo lắng không thôi. Thôi Sàm một mình đứng ở đầu tường, sĩ tốt đầu tường tuần du Đại Ly rung động giáp sắt, đi tới phía sau quốc sư lại đi xa. Thôi Sàm hy vọng mỗi một người vào thành, nhất là những người trẻ tuổi kia, trước khi vào thành, trong ánh mắt đều có thể mang theo ánh sáng. Chí hướng, dã tâm, dục vọng, tiền tài, phú quý, công danh, mỹ nhân, rượu ngon, cơ duyên. Các bằng bản lãnh, kinh thành Đại Ly ta cái gì cần có đều có, các vị tự lấy. Lưu Tiện Dương lại lặng yên không một tiếng động từ Nam Bà Sa Châu quay về quê nhà. Lúc này đây là lưu lại không đi nữa, bởi vì ở Thần Tú Sơn Tổ Sư Đường, bởi vì Long Tuyền Kiếm Tông là khai tông lập phái ở trên tay Nguyễn Cung, cho nên cũng không treo bức tượng Tổ Tông, Lưu Tiện Dương chỉ cần thắp hương. Long Tuyền Kiếm Tông không có khởi binh động chúng tổ chức nghi thức khai phong, tất cả giản lược, ngay cả nửa cái miếu Phong Tuyết nhà mẹ đẻ cũng không chào hỏi. Cũng không phải Phi Vân Sơn thèm tiền muốn điên kia, Nguyễn Cung chỉ gọi từ Tiểu Kiều và Tạ Linh về đỉnh núi, kéo mấy vị đệ tử đích truyền sớm nhất Đồng Cốc cùng ăn bữa cơm thường ngày. Nguyễn Cung, Nguyễn Tú, Đồng Cốc, Từ Tiểu Kiều, Tạ Linh, Lưu Tiện Dương, chỉ sáu vị. Lưu Tiện Dương không tu hành trong núi, cũng không đi địa bàn mới phía bắc kinh thành Đại Ly, chỉ là đi lò rèn bên bờ sông Long Tu. Sau khi Từ Tiểu Kiều rời khỏi chỗ đó, bên kia liền dần dần bỏ hoang. Mà Lưu Tiện Dương cũng không chắc là tu hành như thế nào. Long Tuyền Kiếm Tông vẫn chưa tuyên bố với bên ngoài thân phận tông môn đích truyền của hắn, cho nên Lưu Tiện Dương mỗi ngày đều đi dạo khắp nơi. Đồng Cốc hôm nay đi tới lò rèn bên kia, đợi nửa ngày mới đợi được Lưu Tiện Dương chơi bời lêu lổng quay về. Lưu Tiện Dương hấp tấp chạy tới, ôm quyền cười nói. Đại sư huynh tìm ta, sao không trực tiếp phi kiếm truyền tin? Đồng Cốc lắc đầu cười nói. Không phải việc gấp gì. Lưu Tiện Dương bưng hai cái ghế trúc nhỏ tới, đều tự ngồi dưới mái hiên, Lưu Tiện Dương nói. Đại sư huynh có chuyện cứ nói thẳng, người một nhà không nói chuyện hai nhà. Đồng Cốc nói, sư phụ thu hai nhóm đệ tử đích truyền, cho nên thứ tự của Lưu sư đệ quá mức thấp, ta cảm thấy không quá thỏa đáng, muốn hỏi một chút Lưu sư đệ, có ý kiến gì hay không? Đổng Cốc thấy Lưu Tiện Dương kia chỉ cười hì hì, chỉ nói bộ dáng không có ý tưởng, đành phải tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu sư đệ ngàn vạn lần đừng cảm thấy ta đang thử cái gì. Tuyệt không phải như thế. Ta đối với việc mình luôn luôn chiếm thân phận đại sư huynh, thật ra vẫn rất áy náy. Ta cũng là xuất thân tinh quái trong núi không nhập lưu, lại không phải kiếm tu. Thật ra mấy năm nay, Đại Ly Sơn Thủy vẫn luôn chê cười việc này. Sư phụ không ngại, là lòng dạ sư phụ. Nhưng nếu ta không ngại, thì thật sự muốn xuất thân không phải con người. Đổng Cốc ta đức hạnh sao có thể, một kẻ sơn dã tinh quái, dám làm đại đệ tử khai sơn của Long Tuyền kiếm tông này. Sư phụ Nguyễn Cung bọn họ không phải loại người quanh co lòng vòng. Lúc trước ở trên bàn cơm, nói thẳng Lưu Tiện Dương là một vị kiếm tu kim đan, là người cảnh giới cao nhất trong các đệ tử hiện nay. Tuy chuyện đại sư huynh, Nguyễn Cung cùng Đổng Cốc khai thành bố công nói qua một lần, nếu Lưu Tiện Dương không đến, Đổng Cốc cũng sẽ kiên trì tiếp tục. Nhưng nếu Lưu Tiện Dương đã sớm có quan hệ sâu xa với Long Tuyền kiếm tông, cảnh giới lại cao, tư chất lại càng tốt, như vậy ghế đại sư huynh này, Đổng Cốc là thật lòng cảm thấy đổi thành Lưu Tiện Dương, càng thỏa đáng, đối với Long Tuyền kiếm tông càng tốt. Lưu Tiện Dương nghiêng người về phía trước, hai tay chà sát mặt, nói. Đại sư huynh phải chọn người chững chạc để làm, quản chuyện ngổn ngang tục sự, sau đó các sư đệ sư muội là có thể an tâm tu hành. Đổng sư huynh, ngươi cảm thấy ta giống như là người thích hợp làm đại sư huynh sao? Đổng Cốc nói, dù sao cũng tốt hơn ta. Lưu Tiện Dương lắc đầu nói, ngươi cảm thấy vô dụng à? Đổng Cốc bất đắc dĩ nói. Đã hiểu, Đổng Cốc trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói, Lưu sư đệ, ta không biết vì sao, có chút sợ ngươi. Lưu Tiện Dương gật gật đầu, là bởi vì ta từng đi qua kiếm khí trường thành, quan hệ từng xuất kiếm. Cộng thêm cảnh giới của ta hôm nay không đủ, ẩn tàng không sâu. Đổng Cốc lập tức giật mình, không nói gì nữa, đứng dậy cáo từ. Lưu Tiện Dương một tay chống cằm, nhìn phương xa, mình mới ra mấy kiếm, đã như thế, như vậy hắn thì sao? Tòa thiên hạ thứ 5, một tòa thành trì phá vỡ màn trời, từ trên trời giáng xuống. Một lão tú tài nhìn cảnh này từ xa, vừa vui vẻ, vừa thương cảm không thôi. Vui vẻ là kiếm khí trường thành trung quy để lại nhiều hạt giống kiếm đạo như vậy, từ đó hương khói không dứt. Thương cảm là, thành trì rơi xuống đất, để lão tú tài nhớ tới Ly Châu Động Thiên rơi xuống nhân gian trước kia, đại khái cũng là cảnh tượng như vậy. Người đọc sách nói, kiếm thuật của ta quả thật không bằng Trần Thanh Đô. Lão tú tài cười mắng, còn mẹ nó ngươi cũng không phải kiếm tu, chỉ là một người đọc sách ngay cả công danh tú tài cũng không có. Kiếm thuật còn cao hơn Trần Thanh Đô, mặt mũi vị lão đại kiếm tiên kia để ở đâu? Người đọc sách hỏi, người không đi bên kia nhìn thử, người một tên văn thánh, lại muốn khoe khoang công danh tú tài gì với ta, đạo lý gì? Lão tú tài gãi gãi đầu, ngoài miệng nói thì thôi đi, khóe mắt lại liếc về phía người đọc sách được coi là nhân gian đắc ý nhất, cùng với thanh tiên kiếm trong tay người sau. Nam tử bất đắc dĩ nói, ta từng lập quy củ. Kiếm thuật không truyền thụ cho người khác. Huống chi những kiếm tu trẻ tuổi này, cũng không cần ta vẽ vời thêm chuyện. Về phần thanh kiếm trong tay, sớm muộn gì cũng phải trả lại cho Đô Quan Đại Huyền. Những tính toán nhỏ nhặt của ngươi không đánh nổi. Lão tú tài kiễng gót chân, liếc tòa thành trì phương xa kia, tiếc hận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc tòa Trảm Long Nhai kia, bị lão đại kiếm tiên luyện hóa thành nền móng thành trì. Nam tử hỏi, lúc trước hai vị thánh nhân văn miếu tựa như có lời muốn nói, người nói thầm với bọn họ cái gì? Lão tú tài dương dương tự đắc, vuốt râu cười nói. Không có con cái gì, chỉ điểm học vấn cho người khác, con người ta nha, một bụng học vấn này, rốt cuộc không phải kiếm thuật người nào đó coi trọng mình, là có thể tùy tiện cầm đi học. Nam tử nói, nếu người đã không đi thành trì, vậy thì tiếp tục mở cửa đi. Lão tú tài đột nhiên đổi ý, nói, đi tiệm rượu của đệ tử quan môn của ta uống rượu với ngươi. Ta mời ngươi uống rượu, ngươi tới tính tiền là được. Nam nhân lắc đầu, chỉ thấy trong tòa thành trì xa xa kia, có người ngự kiếm mà lên, tùy tiện chọn một phương hướng, kiếm quang trong nháy mắt đi xa. Hẳn là phải mau chóng hiểu rõ tình huống của phương thiên địa mới này. Ở trên đường ngự kiếm, người nọ cũng đã từ nguyên anh phá cảnh tế thân ngũ cảnh. Hắn hỏi, là chữ diêu kia, Tiên kiếm trong tay hơi rung động mãnh liệt. Người đọc sách lập tức gật đầu nói. Xem ra là nguyên nhân bị kiếm khí trường thành mạnh mẽ áp chế ở nguyên anh cảnh. Lão Tú Tài cười đến không ngậm được miệng, nói. Đệ tử quan môn kia của ta, ánh mắt có thể kém. Tìm tiên sinh, là cái này. Lão Tú Tài dựng thẳng lên một ngón tay cái, sau đó lại giơ lên một ngón tay cái. Tìm vợ, là cái này. Đạo kiếm quang nơi xa kia sau một lát, tựa hồ đã phù hợp với thiên địa đại đạo nơi đây, vững chắc mọc phác cảnh, cho nên nháy mắt xoay chuyển mũi kiếm, ngự kiếm bay về phía lão Tú Tài. Thanh tiền kiếm trong tay người đọc sách kia, làm tiếng rồng kêu. Như gặp cố nhân, chữ diêu ngự kiếm đi tới đỉnh núi, nhẹ nhàng đáp xuống đất, gặp được lão Tú Tài. Cô không nói gì, chỉ giơ cánh tay lên, đặt ngang trước mắt, mờ u bàn tay dán chặt lên trán, nức nở nói với lão nhân. Xin lỗi, lão Tú Tài sốt ruột đến mức dậm chân, nhanh chóng chạy đến bên cạnh nàng, vỗ đầu nàng vài cái, nói. Chữ nhà đầu, có lỗi cái gì, không có chuyện gì, là Trần Bình An tiểu tử đó bản lãnh không đủ, trách hắn, cô chờ áy náy, thật muốn trách, vậy cũng không trách được Trần Bình An, chúng ta đều trách Trần Thanh Đô đi, lão đại kiếm tiên cay rắm, chỉ biết mang trọng trách giao cho một người trẻ tuổi, nếu không được nữa. Thì trách tiên sinh không có bản lãnh như ta. Chữ diêu đã khôi phục thần sắc bình thường, buông tay, cáo từ Văn Thánh lão tiên sinh một tiếng, để lão tiên sinh bảo trọng. Sau đó nàng ngự kiếm đi xa, tiếp tục một mình tìm kiếm ngàn vạn núi sông tòa đệ ngũ thiên hạ này. Rất nhanh nơi này sẽ có người tu đạo tiến vào ba tòa thiên hạ, khẳng định cũng sẽ có không ít luyện khí sĩ nguyên anh bình cảnh. Mà tình cảnh tương lai của kiếm khí trường thành, trừ xuất kiếm chém giết, còn có thể có rất nhiều lục đục với nhau. Mà những thứ này đều không phải sở trường của nàng. Trước kia có hắn bên cạnh, có thể không cần suy nghĩ nhiều. Hôm nay hắn không ở bên cạnh, những người này ngươi lừa ta gạt với người khác, vẫn sẽ không là sở trường của nàng. Nhưng mà không quan hệ, năm đó kiếm khí trường thành, kiếm tu cảnh giới không đủ, uống rượu để góp. Hôm nay ta vấn tâm không đủ, sẽ lấy cảnh giới để góp. Phương thiên địa này có tình huống gì? Có chú ý cùng quy củ nào, chữ diêu nửa câu cũng chưa từng hỏi. Người đọc sách gật gật đầu, không hổ là kiếm tu của kiếm khí trường thành, vạn năm tới nay, không cầu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão Tú Tài chán nản ngồi xuống đất, đệ tử quan môn kia của ta, kết quả lại có thể cầu ai, tiên sinh này của ta sao? Sư huynh kia của hắn sao? Người chém chết ta được rồi, tiên sinh này của ta phải uất ức nghẹn khuất a. Người đọc sách hỏi. Chặt về hướng nào? Lão Tú Tài lập tức đứng dậy, phủi bụi đất, ho khan một tiếng. Bạch Dã, ngươi người này sao lại không đùa giỡn nổi, về sau sửa đi. Người đọc sách hóa là một đạo kiếm quang, đi tiếp tục bận rộn mở cửa, chỉ là vì Hạo Nhiên Thiên Hạ Nam Bà Sa Châu, Phù Diêu Châu cùng Đồng Diệp Châu, hắn đã muốn cầm kiếm mở ra ba cánh cửa lớn. Rơi xuống giữa thành trì, chữ diêu đã ngự kiếm phá cảnh, trở thành ngọc phác cảnh tu sĩ đầu tiên trong tòa thiên hạ mới tinh này. Sau này nàng sẽ dẫn theo ẩn quan nhất mạch, Đồng Bất Đắc nghỉ hè hành cung, La Chân Ý, Từ Ngưng, Thường Thái Thanh, Quách Trúc Tửu, Cố Kiến Long, Vương Hãn Thủy, cùng với Phạm Đại Triệt mới gia nhập. Cho nên ẩn quan nhất mạch hiện giờ, tổng cộng chỉ có 9 người, chuyển chức vụ trưởng luật, giám sát toàn bộ kiếm tu. Mà tề thú cảnh giới Nguyên Anh phụ trách trùng kiến lại hình quan nhất mạch. Ti chức hình pháp, chém giết, trốn tránh hành cung, về sau cũng sẽ lệ thuộc vào nhất mạch hình quan. Trước mắt tất cả kiếm tu cảnh giới kim đan, Nguyên Anh đều phải tự động nhập vào hình quan nhất mạch. Nếu muốn rời khỏi, về sau lấy chiến công đổi, sau đó rời khỏi thành trì, khai sơn lập phái, đều tùy ý. Nhưng một khi phi kiếm truyền tin của thành trì, bất cứ kiếm tu nào dám can đảm không quy, đều án theo địch luận, đều chết. Trong đó còn có một nữ tử tên là Niệp Tâm, mặc một bộ pháp bào kiểu dáng thiên tiên động y, tựa như bệnh nặng chưa lành, nàng hôm nay là nguyên anh cảnh, không phải kiếm tu, lại đảm nhiệm hình quan nhị cầm đầu. Trong thành trì bắt đầu khởi công xây dựng tổ sư đường, trong đó chỉ có một bước, đó là Trần Thanh Đô. Ngoài ra rất nhiều cử động, kiếm phường áo phường và đan phường một lần nữa chọn địa điểm thiết lập, đơn giản là từng bước tiến hành, sớm có chương trình tuân theo. Cho nên hết thảy đều có vẻ ngay ngắn trật tự. Chữ diêu dẫn đầu rời thành, 8 vị kiếm tu còn lại của ẩn quan nhất mạch, 2 người kết bạn, phân biệt chọn một phương hướng, ngự kiếm đi xa ra ngoài thành trì, cần vẽ ra một bức địa lý bản đồ. Một khi giữa đường bị ngăn trở, sẽ lập tức phi kiếm truyền tin tề thú, Niệp Quan kiếm tu phụ trách ở Nhiếp Tâm gấp rút tiếp viện. Cao Giá Hầu phụ trách trông giữ một mọn đèn bản mạng, người biết được việc này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà từ nết tim từ Ngọc Phác cảnh ngã cảnh, rời khỏi lao ngục, lẻn vào trong thành, cùng nhau đến tòa thiên hạ này, trên người nàng mang theo khối ngọc bài ẩn quan kia, dựa theo ước định, cũng chưa lập tức trả lại cho nhánh ẩn quan. Dựa theo cách nói của ẩn quan trẻ tuổi kia, chỉ có hai loại tình huống xảy ra, nàng mới có thể lấy ra khối ngọc bài này để cho người khác thấy. Chữ Diêu gặp nạn, hoặc là Trần Hy Binh giải chuyển thế, chưa trưởng thành đã bị hình quan nhất mạch của tề thú đoạt quyền. Niệp Tâm một mình đi tới quán rượu kia, hôm nay không có trưởng quầy, đại trưởng quầy đi lên núi, đi hạo nhiên thiên hạ, nhị trưởng quầy ở lại trên đầu thành. Thành trì vừa mới rơi xuống đất không bao lâu, trận đại chiến kia phảng phất còn rõ mồn một trước mắt, cho nên không có sinh ý gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niệp Tâm gọi một bát rượu trong hồ câm, một mình uống rượu. Trước khi uống rượu, nàng giơ lên bát rượu nhỏ, xa xa kính một người tha hương tuổi cũng không lớn. Cả tòa Vũ Long Tông từ trên xuống dưới, đều bối rối. Đầu tiên là một tòa tinh cung đảo Huyền Sơn Thủy, ù cạc cạc bị người ta đổ xuống biển, các luyện khí sĩ đành chật vật quay về tông môn. Sau đó rất nhanh có một vị nam tử trẻ tuổi dung mạo tuấn mỹ, lưng đeo hồ lô dưỡng kiếm, ngự phong đi tới đỉnh một tòa tượng thần vũ sư của Vũ Long Tông, tự xưng đến từ man hoang thiên hạ, là một yêu tộc thiên chân vạn thực, cầu các vị giết xúc sinh nó một phen. Nam tử trẻ tuổi khuôn mặt tươi cười sáng lạn, giơ hai tay lên, cho thấy mình đã hạ quyết tâm, khoanh tay chịu chết, tuyệt không hoàn thù. Nữ tử tông chủ Vũ Long Tông, cũng chính là sư tỷ của Vân Thiêm, mang theo tất cả tu sĩ của tổ sư đường đi lên đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn lên công tử tuấn mỹ kia. Trong đó một vị trưởng lão Vũ Long Tông lấy tiếng lòng nói chuyện với hắn, nói Vũ Long Tông cùng lão tổ Sơn Thủy Quật Phù Diêu Châu, còn có tiền bối dựa vào biên cảnh kia, từng có một cọc mật ước. Một tòa đảo Huyền Sơn đã phi thăng rời đi, tu sĩ Vũ Long Tông chỉ cần không phải người mù, đều có thể nhìn thấy. Mà yêu tộc này đi tới đỉnh pho tượng vũ sư của Vũ Long Tông, cầu người giết nó, như vậy kiếm khí trường thành trấn thủ vạn năm, lại bị công phá, không cách nào tưởng tượng, nhưng cũng là có thể nghĩ đến, lại không thể không thừa nhận một sự thật. Vị địa tiên trẻ tuổi nhất trong lịch sử Vũ Long Tông, Phó Khác và hai vị đạo lữ thần tiên, cùng đứng sau lưng các tiền bối tổ sư đường. Nam tử tuấn Mỹ chỉ nói mình là yêu tộc kia nhẹ nhàng búng tay, đem lão ẩu nguyên anh cảnh của trưởng lão Vũ Long Tông đánh chết tại chỗ. Sau khi giết người xong, nam tử mỉm cười nói, chồng người như vậy là ra hạc phát ra gà, cho rằng bà nương nhà ngươi bụng dạ khó lường, định dọa chết bản tọa. À đúng rồi, quên mất tự báo danh, nghe nói hạo nhiên thiên hạ các ngươi coi trọng nhất chuyện này. Hắn một tay hai ngón tay quấn quanh tóc mai rủ xuống, một tay vỗ vỗ hồ lô dưỡng kiếm bên hông, cười tủm tỉm nói. Ta tên là Lúng Đồng Tiền Rượu, bởi vì cuộc đời chỉ có hai cái tốt, rượu ngon, mỹ nhân tốt. Vũ Long Tông các ngươi vừa vặn hai cái đều không thiếu, cho nên ta trước tiên chạy đến. Cái tên này, các ngươi không biết rất bình thường, bởi vì là chuyên môn đặt cho cái tên mới cho hạo nhiên thiên hạ các ngươi, cái tên trước kia, tên là Thiết Vận. Sau khi tu sĩ Vũ Long Tông nghe nói đến, Thiết Vận, sắc mặt gần như xám như tro tàn, một con đại yêu vương tỏa. Bởi vì Vũ Long Tông khai tông đã rất lâu, khoảng cách từ đảo Huyền Sơn đến kiếm khí trường thành lại gần, cho nên đối với một ít nội tình của man hoang thiên hạ, biết rất nhiều. Ví dụ như 14 vương tỏa trong giếng cổ, ngoại trừ chủ nhân Thác Nguyệt Sơn, vị đại tổ man hoang thiên hạ kia, phân biệt có Văn Hải, Chu Huật, Du Hiệp Lưu Xoa, Diệu Giáp, Long Quân, Hà Hoa Am Chủ, Bạch Oánh, Ngưỡng Chỉ, Phi Tần, Hoàng Loan. Ngoài ra, còn có một vị tương truyền bị đạo tổ lấy đạo pháp giam cầm kim giáp thần tướng, ngự kiếm bản sơn viên vai gánh trường côn, cự nhân khôi ngô ba đầu sáu tay, cùng với có được một cây thượng cổ lôi mâu. Chỉ là Vũ Long Tông không biết là, Hà Hoa Am Chủ hôm nay đã vẫn lạc. Đại yêu phi thăng cảnh trọng quang, bị Trần Hy chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần những thượng ngũ cảnh, địa tiên đại yêu khác. Vì công phá kiếm khí trường thành, trong nhiều năm như vậy, càng tổn hại nghiêm trọng. Hoàng Loan thì bị A Lương liên thủ Diêu Trùng Đạo chém giết. Hoàng Loan làm ra công lao cuối cùng cho Man Hoang Thiên Hạ, chính là liều hơn phân nửa tính mạng, khiến A Lương bị trấn áp ở dưới núi Thác Nguyệt. Cho nên lúc trước Thác Nguyệt Sơn đã truyền lệnh cho các đại quân chướng, không cho phép bất luận yêu tộc thượng ngũ cảnh nào đuổi bắt Hoàng Loan thông qua bổn mạng đèn để kéo dài tính mạng truyền sinh. Một Hoàng Loan sau khi bị cường hành binh giải không có nguyên anh cảnh, không khác gì đứa trẻ kia. Về phần tu sĩ dưới thượng ngũ cảnh, có thể bị đại yêu bày mưu đặt kế đuổi giết Hoàng Loan hay không, vậy thì tùy ý, đến lúc đó là một đám nguyên anh bí mật vây giết Hoàng Loan, hay là 3 năm tên kiếm tu nguyên anh tham dự vây quét, Thác Nguyệt Sơn sẽ không quản việc nhỏ như hạt mè cho má này. Đã mất đi cảnh giới, cũng mất đi vương tọa, thiên hạ man hoang, cường giả vi tôn. Điều kiện tiên quyết là không nên để Hoàng Loan còn sống chạy đến trước mặt lão giả áo xám kể khổ. Mà ẩn quan tiền nhiệm Tiêu Quýnh của Kiếm Khí Trường Thành, hiện giờ đã là một thành viên vương tọa mới nhất của Man Hoang Thiên Hạ. Về phần ẩn quan đương nhiệm, nếu Kiếm Khí Trường Thành đã mất, như vậy đại khái cũng có thể xưng hô là ẩn quan tiền nhiệm, người không ra người quỷ không ra quỷ, ngược lại xem như ở lại Kiếm Khí Trường Thành. Sau khi đại yêu uống rượu lúm đồng tiền tiện tay giết người, liền có một ít tu sĩ trẻ tuổi bi phẫn muốn chết, tức giận hô kêu các lão nhân tổ sư đường mở ra sơn thủy trận pháp. Chỉ là từ tông chủ Vũ Long Tông đến thành viên tổ sư đường, đều ngoảnh mặt làm ngơ. Đại yêu lúm đồng tiền ánh mắt su rể, giết từng chút một tu sĩ Vũ Long Tông phát ra tiếng, từng đoàn sương mù máu tươi nổ tung, nơi này một chút, chỗ đó, tuy rằng cách cực xa, nhưng mà rất nhanh. Cho nên giống như phố phường đón xuân, có một chuỗi pháo vang lên. Hắn cười nói, nam tử của Vũ Long Tông tu sĩ không nhiều lắm, ta rất thích, kế tiếp ai giết một vị nam tử, là có thể sống, đợi đến khi nam tử cuối cùng chết, không có giết người, các tỷ tỷ muội muội, ta có thể sẽ giết các ngươi. Đương nhiên nếu là lớn lên đẹp mắt, thuộc về thiên sinh mệnh tốt, ta sẽ thương hương tiếc ngọc. Cho nên những người tư sắc không được, các ngươi phải nắm chặt. Cơ hội không thể mất đi nữa, nếu là người tu đạo lên núi làm thần tiên, đều quý trọng tính mạng, ta cảm thấy vậy thật sự là không nên sống nữa. Có một vị nữ tu cung phụng tổ sư đường Vũ Long Tông, mở miệng khẩn cầu vị vương tọa đại yêu này không nên lạm sát, Vũ Long Tông nguyện ý tìm từ như thế nào, sau đó liền bị tửu má lúm đồng tiền đưa tay bắt lấy, khống chế đến trước người đè đầu lâu, cổ tay vặn chuyển, khiến cho thân thể nàng bay ngang trời. Một trường làm đao chém xuống, một phân nàng thành hai, lại há miệng hít một hơi, trực tiếp nuốt vào kim đan cùng nguyên anh của nàng, cuối cùng ném nửa đoạn thi thể trong tay xuống biển. Phía trên Vũ Long Tông, tự giết lẫn nhau, nữ tử giết nam tử. Trong đó có đạo lữ giết đạo lữ, cũng có không giết, giúp đỡ đạo lữ ngăn cản đồng môn giết người, sau đó cùng nhau bị giết. Tông chủ Vũ Long Tông ở bên trong thành viên tổ sư đường, đều giết nam tử. Không nhiều không ít, chỉ giết một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh Phó Khác phát hiện cả Vũ Long Tông chỉ còn lại một người nam nhân là hắn. Mà hai vị đạo lữ thần tiên của hắn, ánh mắt các nàng đều kiên nghị, bảo hộ bên cạnh hắn. Lúm đồng tiền gật đầu cười nói, người có hai đạo lữ, người tự tay giết chết một người là có thể sống, như thế nào? Nếu các nàng có người tự sát, không tính người giết. Không đợi hai nữ tử nói gì, Phó Khác đã giết một người trong đó. Sau đó lúm đồng tiền gật gật đầu, hết sức hài lòng, một cái tát của nam nhân sợ chết kia, cười to nói. Lời bản tọa nói, ngươi cũng thật tin a, ngươi đây gọi là ngu chết. Một vị nữ tu ngơ ngác nhìn vũng máu thịt trên mặt đất của Phó Khác, lúm đồng tiền đưa tay quơ quơ trước mặt, lột đi khuôn mặt xinh đẹp của nàng, lại ném ra một nữ tử đáng thương không ngừng kêu rên. Cũng không phải chỉ lột da mà thôi, một khuôn mặt không có hồn phách nữ tu phụ thuộc, sẽ mất đi thần vận, lại bị hắn lấy ra. Gâm trang, cũng không có ý nghĩa gì. Hắn run run tay, nhẹ nhàng thổi bay máu tươi bên trên, cười nói. Thật đẹp, tông chủ Vũ Long Tông kia run giọng nói. Thiết vận lão tổ, vì sao như thế? Giữ lại chúng ta, dẫn đường cho các ngươi không tốt sao? Đi Nam Bà Sa Châu cũng tốt, đi Đồng Diệp Châu cũng được. Có chúng ta dẫn đầu lên bờ chém giết. Lúm đồng tiền lung lay tấm da mặt mới mẻ trong tay, cắt ngang lời nói của vị lão bà nương ngọc phác cảnh kia, như là nghe được một chuyện cười lớn bằng trời, cười to không thôi, một ngón tay để ở khóe mắt, thật vất vả mới ngừng cười. Không đúng dịp, man hoang thiên hạ chúng ta chỉ tính mạng của đám kiến hôi là không đáng giá nhất. Còn ngươi, chính là con kiến hôi lớn một chút, nếu gặp gỡ Ngưỡng Chỉ Phi các nàng, thật ra có thể sống, đáng tiếc thời vận không tốt, lại gặp ta. Nói tới đây, hắn quay đầu nhìn phía đảo Huyền Sơn bên kia, lẩm bẩm cười nói. Huống chi mấy năm nay giao tiếp với kiếm tu kiếm khí trường thành lâu, lại gặp được các ngươi đám thần tiên lão gia này, ta. Đại yêu vương tòa bị một tiểu cô nương có bím tóc sừng dê đấm một quyền vào trong biển, như núi cao nện trong nước, tạo ra một trận sóng gió động trời. Không đợi nhóm nữ tu Vũ Long Tông trên núi có ảo giác gì, đã bị tiểu cô nương kia ở trên hai ngọn núi đi tới đi lui, một quyền một mảng lớn, đánh chết toàn bộ địa tiên. Mà vương tọa đại yêu từ trong biển phản hồi Vũ Long Tông kia thì nhàn nhã đi bổ, chọn lựa những nữ tử dưới cảnh giới kim đan kia, lột từng miếng da mặt xuống, về phần các nàng chết sống, cũng không cần phải đi quản. Lão giả áo xám đi tới đỉnh núi Vũ Long Tông bên này. Tiêu Tiêu, Thiết Vận, loại chuyện tự tiện diệt sạch cả tông môn này, lần này coi như bỏ qua, lần sau không được viện dẫn lễ này nữa. Dù chỉ còn lại một ít người sống, nhưng thật ra Vũ Long Tông đã bị phế bỏ. Tiêu Tiêu khoanh hai tay trước ngực, không nói một lời. Đại yêu Thiết Vận vất vả lắm mới từ trong thi thể vỡ vụn đầy đất, chọn lựa ra mấy tấm da mặt tương đối hoàn chỉnh, lúc này toàn bộ gom lại cùng một chỗ, đang cẩn thận từng ly từng tí may vá khuôn mặt mình, hắn khom người cười nói với lão giả áo xám. Được, Tiêu Tiêu nói, lấy chiến công để đổi, cũng không được sao? Lão giả áo xám cười nói, đương nhiên có thể, chỉ cần chiến công đầy đủ, tùy ngươi giết. Tiêu Tiêu đột nhiên quay đầu nói với Thiết Vận, làm tốt lắm. Đại yêu Thiết Vận cười mà không nói, chỉ may vá khuôn mặt, dệt hoa trên gấm. Cách chương.